Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể đột nhiên là cứng đờ. Bùi Dịch ôm cánh tay của cô thật chặt, sau đó nhàn nhạt lướt qua mẹ con Hà Gia, quay đầu nhìn về phía mấy thủ hạ của mình, liếc mắt ra hiệu. Người đàn ông mặc đồ đen liền đem một phần văn kiện đưa cho Phố Tuyết Trần. Phố Tuyết Trần nghi hoặc mở ra, ánh mắt lập tức trừng thẳng. Thư bồi thường, cả người đập phá nhà tôi tanh bành thế này, vậy mà còn bắt chúng tôi bồi thường? Bùi Dịch cười lạnh. Các người đập hư cái điện thoại của tôi, nó là đồ vô giá. Đập phá nhà của các ngươi cũng không bồi thường đủ. Luật sư tôi sau đó liền tìm tới các ngươi, không bồi thường thì liền chờ ngồi tù đi. Bùi Dịch nói xong, liền bỗng cúi đầu xa xa đỉnh đầu của Tô Thi Thi, ôn nhu nói. Tôi đã đặt bàn ăn rồi, đi thôi. Tô Thi Thi than thở, cứng đờ, anh lại giúp cô. Có lẽ đó là một cơ hội tốt, cô nói. Đồ đạc của tôi còn không có lấy. Bùi Dịch liếc mắt nhìn hai người thủ hạ ra hiệu, bọn họ lập tức đi vào phòng ngủ lục tung đồ đạc lên. Có người muốn làm cái gì? Dừng tay. Chết tiệt, đồ đạc của cô ta tôi đang giữ. Hà Chí Tường thấy bọn họ, thấy cái gì đập bể cái đó, y hệt như bọn cướp, vội vàng đem tất cả đồ đạc của Tô Thi Thi đưa ra. Tô Thi Thi nhìn thấy quần áo của mình bị ném xuống dưới đất, liền sống như con chó còn bị vứt bỏ ngoài đường. Trái tim lại vẫn là hung hăng đau đớn một phen. Cô cúi đầu nhặt lên tất cả, ném tất cả vào trong thùng rác ở cửa, chỉ lấy chi phiếu cùng với mấy thứ trọng yếu và giấy tờ tùy thân. Cái khác cô không muốn mang đi nữa. Lúc cô ra đến cửa, cô nghe Phố Tuyết Chân ở trong phòng hét toáng lên. Cái gì? Bồi thường đến 30 vạn. Tô Thi Thi bỗng nhiên nở nụ cười. Cảm ơn anh. Trong thang máy, Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh Bùi Dịch nói. Thang máy vừa mở ra, cô co càng chạy. Cô cũng không muốn cùng người đàn ông này nguy hiểm có liên quan. Có thể tránh càng xa thì nên tránh càng xa. Bùi Dịch bây giờ thật là không có phản ứng kịp. Cô được lắm, lần thứ ba cô có dũng khí. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi lấy tốc độ nhanh nhất thuê một căn hộ gần công ty, tiện cho việc tiếp tục đi học đi làm. Cô vốn là một kiến trúc sư có năng lực, ở công ty cũng được ông chủ coi trọng. Công việc của cô rất thuận lợi, vẫn như cũ cần kiếm tiền. Cô không thể để cho bà nội lo lắng. Muốn sống so với trước kia càng phải thật tốt. Nhớ tới bà nội, Tô Thi Thi trên mặt thêm vài phần tươi cười. Khi cô lên 3 tuổi, lúc đó cha mẹ cô liền ly hôn. Cô đi theo mẹ, mà mẹ cô lúc đó là cô lên 10 tuổi thì bệnh nặng qua đời. Là bà nội sống một mình đem cô về nuôi dưỡng. Trên đời này người quan trọng nhất với cô liền là bà nội. Tô Thi Thi mới vừa cởi áo khoác mỏng ra, điện thoại vang lên. Cô vừa thấy là bà nội Phương Ngọc Hoa hiện lên di động. Trên mặt hiện lên, quét xuống ý cười. Bà nội, Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân. Điện thoại mới được kết nối liền truyền đến tiếng mắng chửi. Tô Thi Thi tâm tình nhất thời trầm xuống. Bà đi tìm bà nội tôi rồi hả? Đầu dây bên kia điện thoại, Phố Tuyết Trần hồn hển nói. Cô làm ra chuyện như thế còn không biết xấu hổ. Tôi không tìm bà nội cô thì tìm ai? Bà già kia hiện tại đang ở trong bệnh viện nhân dân. Cô khẩn trương tới mình nhặt xác bà ta đi. Tô Thi Thi trong đầu ong lên một tiếng chuyện để lờ mờ. Đến áo khoác cũng không kịp mặc, cầm lấy vội chạy đi. Bệnh viện, bọn họ tới cùng là nói gì với bà nội rồi? Bên ngoài trời càng ngày càng oi bức. Công ty ở trên đoạn đường đông đúc. Tô Thi Thi đứng ở trên đường đợi hồi lâu, vẫn như cũ không bắt được xe, cấp bách đến muốn khóc. Cô chạy tới chạy lui, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng về một chiếc xe màu bạc có vẻ thong thả nhất đang chạy tới. Vươn tay sang ngăn đón ở phía trước. Làm phiền xuống xe một chút. Chỉ nghe két một tiếng, lái xe một cái dừng lại ngay, truyền ra tiếng chửi rủa. Gặp muốn chết. Ôi, mỹ nữ, cô có chuyện gì sao? Người lái xe đầu bị hói nhìn đến dung mạo Tô Thi Thi khi đó, thái độ thay đổi trắng mặt. Hắn nhéo nhéo mắt nhìn bộ ngực quyến rũ của Tô Thi Thi lấp đó sau cái áo ba lỗ nói. Muốn đi nhờ xe hay sao? Tô Thi Thi lúc này mới phát hiện chính mình chỉ mặc áo ba lỗ chạy ra. Đôi lúc này trở về đã không còn kịp rồi. Cô lại nhìn phía xa, liền là không có một chiếc xe taxi. Khẽ cắn môi, kéo ra cửa sổ ngồi xuống. Phiền toái đưa tôi tới bệnh viện nhân dân. Cảm ơn. Hắn ta huýt sáo khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi. Mỹ nữ, cô thân thể không thoải mái. Tô Thi Thi cố gắng chịu đựng ánh mắt không an phận của hắn, trầm giọng nói. Xin làm ơn chú ý an toàn, tôi sẽ trả tiền xe cho anh. Tôi không cần chút tiền ấy. Tô Thi Thi ngậm miệng lại, tính toán đến chỗ nào đông đúc liền đi xuống xe. Ở một góc đường sáng sủa, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại. Bùi tiên sinh. Ngồi trên ghế lái, phụ nam, thư ký quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net